Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 539, mất phương hướng phương hướng. Canh 1, kéo kẹt, trên mặt đất đá vụn bị dịch thu dẫm lên kéo kẹt rung động. Bởi vì nguyên nhân nào đó trên mặt đất cũng không có quá mức hoàn chỉnh thạch khối. Gần như sở hữu từ phế tích thượng rơi xuống đá vụn đều phá toái thành một mảnh rất thưa thớt bộ dáng. So sánh với nguyên lai tiếng động lớn rầm rĩ mới bắt đầu khu vực. Nơi này trừ dịch thu bên ngoài cũng không có người chơi khác. Trung quy u hồn loại anh hùng anh linh, tuy không tính là phi thường cường đại, nhưng là dựa vào u hồn đặc tính. Nó khó chơi là có thể mong muốn. Thần thánh mục sư loại game thủ chuyên nghiệp ngược lại là tương đối am hiểu đối phó loại này. Thế nhưng sẽ rất ít có mục sư lựa chọn khiêu chiến thâm uyên hình thức phó bản. Tựa như cùng nó đặc tính sở rõ ràng thuyết minh như vậy. Nơi này cũng không chào đón nên loại hình chức nghiệp. Hơn nữa so sánh với tính nguy hiểm càng đại anh hùng anh linh. Địa phương khác có thích hợp hơn khiêu chiến khu vực. Hơn nữa căn cứ vào thâm uyên thư mời định hướng sử dụng tính chất. Cũng ở trình độ nhất định thượng ngăn cách những cái kia thao túng thánh quang gia hỏa. Bất quá căn cứ vào đa nguyên vũ trụ bao la. Tại thâm uyên hình thức chiến dịch bên trong còn là ngẫu nhiên sẽ có như vậy người chơi xuất hiện. Dịch thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Tại hắn kim sắc trong con người thiên không hiện ra vô cùng sáng lạn sắc thái. Như là tuyết sơn chi đỉnh trong sáng thời tiết bầu trời đêm. Hiện ra óng ánh chói mắt tinh quang. Dịch thu có thể cảm giác. Tại phía trên kia có loại nào đó không biết lực lượng tại tuôn động lấy. Chúng tràn ngập cao độ hoạt tính. Đồng thời có đủ lấy loại nào đó chặt chẽ. Nghiêm nghị quy luật tính. Không giống như là tự nhiên năng lượng sở hẳn là hiện ra bộ dáng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn thu hồi ánh mắt, tại cái này truyền kỳ anh hùng anh linh số lượng cũng không tính thưa thớt nguy hiểm địa vực. Không hề có tiết chế thăm dò là một loại vô cùng nguy hiểm sự tình. Tại thâm uyên hình thức bên trong cũng không có trừ anh hùng anh linh bên ngoài những sinh vật khác. Chúng trắng trợn địa một mình cùng chờ đợi người khiêu chiến đến nơi. Cho nên dịch thu tốc độ đi tới rất nhanh. Hắn phóng qua tàn phá phế tích. Xuyên qua mất phương hướng hẻm nhỏ, cuối cùng tại hai tòa như hạp cốc trồng chất kiến trúc phế tích lúc trước dừng lại tại đây như hạp. Cốc kiến trúc phế tích nhập khẩu, một cái phiêu đãng u hồn đang ở nơi đó cùng chờ đợi. Đây chính là dịch thu mục tiêu, mất phương hướng người uy nghĩa tư duy. Hắn khởi nguyên cùng đại bộ phận anh linh có chỗ bất đồng. Hắn cũng không phải là kiệt xuất chiến sĩ. Cũng không thông minh học giả, càng không phải là trở đầy lấy vương quốc hưng suy cùng vinh quang thị tộc. Hắn chỉ là một cái vô cùng đơn giản cư dân thành phố. Cũng không ra vẻ yếu kém. Cũng có lẽ tại này tòa bị thế nhân sở ao ước tươi đẹp vinh dự chi thành trong trôi qua cũng không. Thư thái một vị, tóm lại hắn ngơ ngơ ngác ngác địa tại tòa thành thị này bên trong sinh hoạt. Hưởng thụ lấy ngoại nhân hâm mộ ánh mắt đồng thời thừa nhận đến từ trang nghiêm túc mục thần thánh. Vương quốc nghiêm khắc điều lệ. Có lẽ hắn sẽ như cùng thiên thiên vạn vạn đồng loại đồng dạng. Tại sinh mệnh đạt tới điểm kết thúc về sau đình chỉ chính mình kia như kim dây vĩnh viễn liên tục. Tức mà tinh chuẩn cả đời. Thế nhưng tai nạn hàng lâm. Nhìn xem tựa là hủy diệt lực lượng đánh thẳng vào gia đình mình. Hắn đứng ở hừng hực thiêu đốt kiến trúc trước mê mang. Đi phía trước là gia đình mừng luật pháp thành toàn. Cũng có lẽ là tử vong báo trước. Lùi lại là tự mình cùng sinh tồn trốn tránh. Hoặc giả hứa đem thừa nhận đạo đức gặm ăn. Tại loại này to lớn vặn vẹo. Hắn tan vỡ, giật tán linh hồn hình thành mất phương hướng anh linh hắn cuối cùng không thể thủ hộ ở đình. Cũng không có thể bảo hộ ở chính mình. Hắn là một cái mất phương hướng người. Về phía trước, còn là hướng về sau. Tiền xu sẽ cho ta lựa chọn sao? mất phương hướng người Will nghĩa tư duy nhìn xem Dịch Thu. Trong mắt của hắn hiện ra một tia mê mang, vì vậy hắn lấy ra từng mai cổ xưa tiền xu, để cho tiền xu vì hắn làm ra lựa chọn. Đinh, đương, tiền xu trên mặt đất lăn lộn. Cuối cùng có khắc vương thất huy chương một mặt đứng ở mất phương hướng người Will nghĩa tư duy. Trước mặt, xem ra, là về phía trước, đối với ngươi nên lúc nào di động đâu này. Mất phương hướng người Will nghĩa tư duy lần nữa hãm vào mê mang. Vấn đề này không còn là tiền xu có thể trợ giúp hắn lựa chọn. Đông, vừa lúc đó, một cái cự đại bóng đen xuất hiện ở nó nguyên lai vị trí trên khu vực. Đại địa như bị pháo oanh đồng dạng, to lớn tiếng gầm cùng với sao động cát đá bắn tung tóe mà đi. Cảm ơn ngươi làm, cho ta xuất lựa chọn. Chẳng biết lúc nào, mất phương hướng người Will nghĩa tư duy di động đến Dễ Thu sau lưng. Phanh, không có nửa phần chần chờ, Dịch Thu trực tiếp đối với sau lưng liền một cái bầy quyền. Ở một bên cao cao đứng vững kiến trúc hài cốt một góc trực tiếp bị đánh có phá thành mảnh nhỏ. Mà mất phương hướng người Will nghĩa tư duy lại lần nữa biến mất. Thú vị, tại cách mất phương hướng người Will nghĩa tư duy chỗ phế tích hạp cốc mấy cây số dĩ. Nhiên thành một nửa cũ nát nhìn qua tháp phía trên. Một người mặc ngân sắc chiến giáp nhân loại nam tính có chút hăng hái địa thông qua từng mai tương. Tự ánh mắt ma pháp đạo cụ quan sát đến mấy cây số bên ngoài chiến đấu. Có mới tới rước lấy nhục ra hỏa kia. Tại bên cạnh hắn trong bóng dâm truyền tới một nghi vấn thanh âm. Chút nào không dao động âm thanh tuyến cùng băng lãnh ngữ khí đem giới tính đặc thù áp chế đến cấp. Bậc, bất quá từ kia nói chuyện khẩu âm cùng làn điệu đến xem. Hẳn là nhân loại không thể nghi ngờ. Tuy những dị tộc khác cũng có thể khiến cho dùng ngôn ngữ nhân loại. Thế nhưng căn cứ vào từng người thân thể cấu tạo thượng vi diệu chênh lệch. Tại Nhật thường sử dụng bên trong luôn còn là tồn tại một ít sai biệt. Đương nhiên nếu có được tương tự xảo ngôn thuật các loại huyết mạch năng lực. Là có thể hoàn toàn san bằng này một dị trạng. Đang thân nhau nha. Thân mặc ngân sắc chiến giáp nhân loại nam tính ngữ khí có chút vi diệu nói. Mất phương hướng người Will nghĩa tư duy mặc dù chỉ là phó bản bên trong tối ngoài hoàn anh hùng. Anh Linh, nhưng ở một ít cường đại người chơi loại nhỏ trong xã hội xem như một cái tương đối nổi danh boss. Này không chỉ là căn cứ vào nó kia u hồn trạng thái cùng với khác anh hùng anh Linh bất. Đồng xuất thân, mà là nó kia quỷ dị khó chơi đặc tính. Cứ việc hiện tại từ đại kiếm anh hùng anh Linh chỗ đó đột phá đã trở thành như thái độ bình thường. Sự tình, thế nhưng tại sớm nhất thời điểm nhất định là đi qua một phen như khai hoang thê thảm đau đớn thử. Sở dĩ lựa chọn đại kiếm anh hùng anh Linh với tư cách là điểm đột phá. Cũng không phải là bởi vì nó nhỏ yếu, mà là vì nó tại chiến đấu hình thức thượng chỉ một tính. Tuy hơi không cẩn thận. Một kiếm liền có thể đủ mang đi một cái trọng giáp người chơi. Thế nhưng so sánh với cái khác anh hùng anh Linh mà nói vẫn tại có thể lẩn tránh trong phạm vi. Dù sao đối với tại trước tới khiêu chiến thâm uyên hình thức người chơi mà nói. Chính bọn họ đều có so với những người khác càng thêm ưu tú tự tin. Liền cơ sở thuộc tính mà nói. Ngoại vi anh hùng anh Linh giữa chênh lệch cũng không lớn. Càng nhiều là căn cứ vào kia thiên hướng chủng loại bất đồng sở dẫn đến sai biệt. Trong đó chính yếu nhất sai biệt là tại chúng năng lực đặc thù phía trên. Mất phương hướng người Will nghĩa tư duy chính là ngoại vi anh hùng anh Linh bên trong dường như. Khó quấn một loại, tại không có chịu công kích lúc trước. Nó hội bởi vì bản thân đặc hiệu mà hiển phải vô cùng chậm chạp. Một chút cũng không giống như là u hồn loại sinh vật hẳn là có đủ bộ dáng. Thế nhưng nếu như một khi thừa nhận đến công kích, tình huống sử dụng trở nên không đồng nhất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.